đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1430, gà gáy Thiên Khải tán đồng. 1. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràng diện an tĩnh dị thường cùng xấu hổ. Đám người suy nghĩ xuất thần xem lấy kia máu thịt be bét phỉ hoang. Một lúc ngẩn người, không biết nên nói cái gì. Tốt xấu là một thú hoàng, lý nên cho chút mặt mũi. Không muốn kia nhanh đánh giết đối phương. Chư Hồng cộng thân vị vừa lao về đằng trước một vị. Minh Thế Nhân giành nói, vẫn là sư phụ xuất thủ quả quyết. Một chiêu giải quyết hắn, tiết kiệm không thiếu thời gian. Cái gì thú hoàng không thú hoàng, tại sư phụ trước mặt đều giống nhau hạ trang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng, tứ sư huynh nói đúng. Phía dưới Lục Ngô cảm giác được mặt không ánh sáng, lộ ra cao ngạo thần sắc, nói ra, có thể một bàn tay đánh giết hắn, là bởi vì bản hoàng đã đem hắn trọng thương. Đều kịch liệt, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng vỗ tay nói. Lục Châu nhìn phía dưới thi thể nói ra, lấy ra mệnh cách chi tâm. Vâng, Khổng Văn rơi xuống, thuần thục liền đem thi thể kia giải phẫu ra, lau sạch sẽ, nộp lên, có 4 khỏa mệnh cách chi tâm. Các chủ cường độ khống chế được tinh chuẩn đến cực điểm. Còn vừa tốt không có tổn hại, đều là hoàn hảo, Khổng Văn nói ra, kia là tự nhiên, Chư Hồng cộng tự hào nói. Nhớ ngày đó ta sư phụ dùng sức một mình, bức lui thập đại danh môn thời điểm, tràng diện kia mới hùng vĩ. Lục Châu cau mày nói, đừng nịnh nọt, theo hắn, Bát Diệp tu vi, tại lúc trước đích xác là đứng đầu. Người người kính sợ, nhưng mà cùng hiện tại so sánh, giống như sâu kiến, trèo không phải mặt bàn. Chư Hồng cộng ủy khuất nói ra, sư phụ lời ấy sai rồi. Nếu như nói thật cũng tính là nịnh nọt, ngài còn không bằng Phong Đồ Nhi miệng đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nói trước khác nay khác, nhưng mà kia lúc tu hành giới đối với tu hành có thanh tỉnh nhận biết. Biết rõ ai mới là thế gian cường đại nhất người, ai mới là đứng ở trên đỉnh thế giới người. Ngạch, tứ sư huynh ngài đừng chừng ta a. Nếu như nói thật cũng muốn lọt vào trừng phạt, thần đô trên dưới, mấy chục vạn lão bách tính đều trốn không được. Chư Hồng cộng nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật à, Chư Hồng cộng cẩn thận bồi thêm một câu. Minh Thế Nhân kém điểm tâm thái sụp đổ. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung từ trước đến nay không tham dự những câu chuyện này. Tại Ma Thiên Các, hắn nhóm là sư huynh. Sư huynh như phụ, như trưởng bối tại bên trên. Không thể cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Lục Châu thì là phất tay áo nói, đi, hắn rơi đi xuống đi. Ma Thiên Các đám người theo sau. Sư phụ, phỉ thân bên trên có rất dày đặc khí tức tử vong. Đoan Mộc Sinh khom người nói, mọi người thấy kia thi thể huyết nhục mơ hồ bên trên, lại có đại lượng khí tức tử vong bốc lên. Chung quanh hoa thảo thụ mộc sớm liền điêu linh. Vô pháp phán đoán khí tức tử vong đối thực vật phải chăng có ảnh hưởng. Không sao, đừng nói Lục Châu có Tử Lưu Ly bàng thân. Cho dù là không có, khí tức tử vong cũng không tới gần được hắn. Huống hồ hắn còn có Thiên Ngân Trường Bào gia thân. Những người khác thì là tuyển trạch lượn quanh nói, đi theo Lục Châu hướng lấy Thiên Khải chi trụ lao đi. Khổng Văn một bên phi hành một bên nói ra, phỉ là một loại không quá may mắn hung thú. Dân gian đều không thích hắn. Một chút văn nhân thích đem nó họa tác suy thần. Nghe nói, gặp phải nàng người, đều hội rất không may. Ngươi tin cái này? Minh Thế Nhân hỏi. Khổng Văn lắc đầu nói ra, ta không tin cái này. Như là cái này là thật, kia mệnh cách chi tâm thế nào dùng? Gia tăng xui xẻo lực lượng. Đám người cười vang. Khổng Văn lấy ra mệnh cách chi tâm, nói ra, tứ tiên sinh, giúp đỡ chút. Thế nào giúp? Chiếu sáng là đủ. Minh Thế Nhân tế ra một đạo chói mắt kim sắc cương ấn. Quang hoa xuyên qua mệnh cách chi tâm, tại tinh thể kia nội hạch chính giữa, có cái này một cỗ năng lượng như ẩn như hiện. Khổng Văn giải thích nói, năng lượng còn đầy đủ, phòng ngự cùng lực lượng hình. Đám người gật gật đầu. Minh Thế Nhân nói ra, không nghĩ tới ngươi đối hung thú cái này có nghiên cứu. Bình thường, quanh năm tại chỗ bí ẩn trà trộn, chút bản lãnh này vẫn là muốn có. Khổng Văn nói ra, ta đại ca bản sự khác không có. Muốn nói đến hung thú, hắn xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Khổng Văn huynh đệ Lỗ Võ nói ra, đừng thổi phồng. Khổng Văn biết rõ Tư Vô Nhai đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Tại cái này dạng người trước mặt trang không bức, lại là, thất tiên sinh đã chết đi. Bất kỳ cái gì hướng thất tiên sinh thân bên trên dẫn đạo chủ đề, đều phải chú ý, những người khác một đường đi theo. Rốt cuộc đến kia thiên đi chi trụ lối vào chỗ, cùng góc bên trong thiên khải chi trụ cấu tạo cơ hồ giống nhau như đúc. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thiên khải chi trụ như trước đây cao ngất vào trong mây. Không nhìn thấy đỉnh chỗ, thái hư người thật nhàm chán. Vì sao nhất định phải đem chính mình chống tại thiên thượng đâu? Không mệt mỏi sao? Minh Thế Nhân nói ra. Ma thiên các người cơ bản đã biết rõ thái hư vị trí. Mới đầu hắn nhóm không nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà các chủ đề cập cũng tán đồng cái này thuyết pháp. Để ma thiên các thành viên tiếp nhận hiện thực này. Ai biết hắn nhóm nghĩ cái gì? Ta mới biết thiên khải chi trụ là dùng đến chống đỡ hắn nhóm. Càng lên cao càng không có nguyên khí. Hắn nhóm phải giải quyết vấn đề này. Nhất định hội có kinh thiên đại trận. Sau đó còn muốn cố định thiên khải chi trụ. Cũng khó trách hội có thập đại thần thi thủ hộ thiên khải chi trụ. Càng chẳng trách hơn hắn nhóm hội đem kịch liệt người thu đến thái hư. Chấm ngoặc kép. Vì sao a? Có thần thi thủ hộ thiên khải chi trụ, hắn nhóm liền sẽ không sụp đổ. Đem kịch liệt người chiêu đến thái hư. Cửu liên bên trong không người có thể làm gì thiên khải chi trụ. Minh Thế Nhân dừng bước lại nói ra. Chờ một chút, kia hạch tâm chỗ cường đại hung thú đâu? Có chí tôn ước thúc. Chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi là thái hư bên trong người. Minh Thế Nhân nhìn về phía Khổng Văn. Ta đoán mò à, cái này lúc. Lục Châu quay người, ánh mắt liếc nhìn đám người. Tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Bốn phía rất yên tĩnh, đề nữ tăng không còn có xuất hiện qua. Đây không thể nghi ngờ là tiến vào thiên khải chi trụ tốt nhất cơ hội. Lục Châu chắp tay nói ra, làm đến vi sư đệ tử, người nhóm cần thiết được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Lão Tứ đã được đến góc bên trong tán đồng, hiện tại đến phiên người nhóm. Tần Nại Hà nói, muốn được đến thiên khải chi trụ tán đồng, cần phải có một loại hiếm thấy đáng quý phẩm chất. Ta nhóm đại gia đều thử xem. Kỳ thực Minh Thế Nhân rất muốn nói vô dụng. Không chỉ là phẩm chất đơn giản như vậy. Còn muốn có thái hư hạt giống. Nhưng cảm giác được quá đả kích nhân ra. Liền không. Lục Ngô thì là hơi lim dim mắt. Ngồi nằm trên mặt đất. Một đám tương lai chí tôn. Còn cần thiết tán đồng. Nhàm chán. Đi. Đám người đi theo Lục Châu trùng trùng điệp điệp tiến vào thiên khải chi trụ hành lang bên. Trong, mọi người ở đây, đa số đều có góc bên trong kinh nghiệm, cho nên cũng không kinh ngạc. Lần đầu tiến vào thì là hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiếu kỳ không thôi, đây rốt cuộc là dạng gì công tượng, mới có thể chế tạo ra cái này cao lớn kiến trúc. Liền xem như thần, cũng không có cái này bản lĩnh a. Rất nhiều thứ đều là phá hư dễ dàng, kiến tạo khó, cái này loại đủ dùng chống đỡ thái hư cường đại kiến trúc. Là thế nào kiến tạo? Tất cả mọi người sản sinh cái nghi vấn này. Hiện tại không phải là thảo luận cái này thời điểm. Nhìn phía trước, hắn nhóm nhìn đến chính giữa tản ra lam quang cỡ nhỏ bình chướng. Kia là thiên khải chi trụ hạch tâm chi chỗ. Bảo hộ thái hư hạt giống đặc thù bình chướng. Chính là cái này đặc thù bình chướng. Có thể dùng đem không tán đồng tu hành người ngăn tại bên ngoài. Ta tới trước. Khổng Văn đệ nhất cái sông tới, liền tại hắn vừa đến bình chướng thời điểm, cái kia năng lượng quang đoàn liền đem hắn đánh bay. Đám người lắc đầu, hiển nhiên không phải là hắn. Cái này cùng tiệt sát trận không giống a. Khổng Văn rơi xuống, ai u một tiếng, nếu là kia trận, người đã sớm chết. Minh Thế Nhân liếc mắt nói, trăm sông đổ về một biển, cái này thuần túy là phòng ngự. Khổng Văn che lấy đằng sau, nhịn đau, đứng lên, tiếp tục thử nghiệm. Đám người bắt đầu thử nghiệm, một cái tiếp theo một cái bị đẩy lùi. Chư Hồng Cộng nghênh ngang đụng tới, phịch một tiếng, đụng cái thất điên bát đảo, răng rơi đầy đất. Ai u, muốn được đến gà gáy thời tiết tán đồng, thật là có điểm khó a. Ta rất có phẩm chất a. Vì sao a? Chư Hồng Cộng không phục nói. Ngươi có phẩm chất. Minh Thế Nhân im lặng. Ngươi không tin hỏi Triệu Hồng Phất a. Chư Hồng Cộng nói. Triệu Hồng Phất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nào cái gì sự tình đều hướng ta thân bên trên kéo? Ta chính là cái phù văn sư a, mà căn bản không có nghe các ngươi tại nói cái gì. Có mộng bức, hiếm thấy nhất phẩm chất, ăn cùng ngủ. Triệu Hồng Phất không xác định nói. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, thức đêm đổi mới một chương. Ban ngày ra ngoài làm việc, còn lại ban đêm phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.